Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581. 2 tháng sau địa cầu. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nam tử bưng bít lấy đổ máu ánh mắt, thấp giọng gào thét, còn sót lại một con mắt hắn oán độc nhìn lấy Tử Nhiên. Thế nào? Một cái khác ánh mắt cũng không muốn. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng. Nam tử nghe nói, nhất thời trong lòng phát lạnh, cúi thấp đầu, có điều ánh mắt bên trong vẻ oán độc vẫn như cũ chưa từng tán đi. Ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Nói đi, ngươi vì sao nói nơi này là ngươi nhà? Tự nhiên lạnh lùng hỏi. Đây là lực thiên sứ đại nhân đưa cho ta. Nam tử không còn dám phách lối, cúi đầu nói ra. Lực thiên sứ? Tự nhiên lông mày nhíu lại, chưa từng nghe qua cái tên này. Không tệ, lực thiên sứ đại nhân chính là quang minh thần dưới trướng chiến tướng một trong, nam tử nói ra. Hắn nâng lên đầu, hy vọng theo tự nhiên trên mặt bò đầy kinh khủng, khủng hoảng thần sắc, nhưng điều hắn thất vọng, tự nhiên biểu hiện không có chút rung động nào. Quang minh thần đã tiến vào phía đông sao? Tự nhiên hỏi. Lúc đó chính mình đột phá đến bán thần cảnh giới, ngắn ngủi đi ra mấy ngày, biết quang minh thần đã nhất thống phía tây, thế nhưng là đối phía đông cục thịt béo này thèm nhỏ dãi. Sau đó chính mình thì lại trở lại Tây Du Ký vị diện. Không tệ, quang minh thần đại nhân đã chiếm lĩnh phía đông, nam tử mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Nhưng là tiếp xúc đến tự nhiên ánh mắt, nhất thời dọa đến run lên, vội vàng cúi thấp đầu. Nam tử trong lòng 10 phần nghi hoặc, trước mắt người thanh niên này đến cùng là ai? Vì cái gì nghe đến quang minh thần đại người tên tuyệt không sợ hãi? Theo tự nhiên tra hỏi, rốt cuộc minh bạch 2 tháng này bên trong chuyện gì phát sinh. Nguyên lai mình sau khi đi, quang minh thần tên đã toàn cầu chứ danh, mà người bình thường cũng biết trừ bọn họ bên ngoài, còn có một đám xưng là thần người, mà quang minh thần cũng là một vị thần, một vị không gì làm không được thần. Siêu năng lực loại vật này không phải là truyền thuyết, mà là thật sự rõ ràng ở bên cạnh họ, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết mà thôi. Lực thiên sứ, xí thiên sứ, thánh thiên sứ, đại thiên sứ, 4 vị này thiên sứ là quang minh thần tướng tài đắc lực. Nói là thiên sứ, thực bọn họ cũng là người, chỉ bất quá phía sau lưng có thể hiện ra một đối quang minh vũ dược phi hành, cho nên được xưng là thiên sứ. Bọn họ có thể phi thiên độn địa, liền tên lửa oanh không chết, quả thực cũng là nắm giữ kim cương bất hoại thân thể mà thôi. Đối với loại nhân vật này, Hoa Hạ cao tầng bất đắc dĩ chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, tùy ý bọn họ tiến vào phía đông, mặc cho phát triển chính mình tín ngưỡng người. Lực thiên sứ cùng thánh thiên sứ chính là quang minh thần phái đến Hoa Hạ tọa trấn, mà trước mắt nam tử này, tại quang minh thần còn không có xâm lấn phía đông trước đó, chỉ là Ly Hải biệt thự tiểu khu một cái bảo an, mỗi tháng cầm lấy 3.000 khối hai bên tiền lương. Âu sầu thất bại, thẳng đến quang minh thần dưới trướng chiến tướng lực thiên sứ đến tọa trấn Giang Hải thành phố, nam tử thân phận phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì cái gì? Bởi vì trong biệt thự tứ nữ, cũng chính là Triệu Mẫn, Lữ Tố, Lữ Trí, Lục Tuyết Kỳ 4 người, nam tử vốn là bảo an, cũng biết lực thiên sứ tọa trấn Giang Hải thành phố, dưới cơ duyên xảo hợp, biết được lực thiên sứ ưa thích mỹ nữ. Sau đó nam tử cả gan đi tìm lực thiên sứ, nói tự mình biết nơi nào có thiên tiên cấp bậc mỹ nhân. Nam tử thành công, làm hắn đem lực thiên sứ đưa đến lợi hại khu biệt thự thời điểm, lực thiên sứ trông thấy 4 vị đẹp như tiên nữ, liền mất hồn mất vía, muốn đem bắt đi làm thê tử. Ngươi nói ngươi là muốn chết đây, còn là muốn chết đâu? Nam tử vừa nói tới chỗ này, liền cách không chụp vào nam tử, ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh. Cả phòng nhiệt độ thoáng cái hạ xuống đến băng tuyết ngập trời nhiệt độ. Nam tử cổ bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm. Hai tay của hắn càng không ngừng tại chỗ cổ chộp tới chộp tới. Thế nhưng là cỗ lực lượng kia là vô hình, vô luận hắn làm sao bắt. Thế nhưng là trên cổ truyền đến giam cầm cảm giác càng ngày càng gấp. Nấc nấc, nam tử còn sót lại một con mắt giận tiếp xúc thần sắc sợ hãi. Cổ phát ra như là vịt đực cuống họng giống như khó nghe thanh âm. Tự nhiên điểm nộ khí tăng vọt đến điểm cao nhất. Lạnh giọng nói, các nàng bốn cái đây, nếu như xảy ra chuyện gì, ta bắt ngươi thử hỏi. Tự nhiên trong lòng tràn ngập lửa giận, chúng nữ tu vi không cao, mà lực thiên sứ làm quang minh thần thủ hạ. Thực lực cần phải rất mạnh, chúng nữ hẳn không phải là đối thủ. Duy nhất khả năng tính, chúng nữ bị cái gọi là lực thiên sứ bắt đi. Nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng thì hận không thể đem trước mắt người này dùng phần thiên tử hỏa cho đốt thành. Hư vô, các nàng bị bắt đi, tự nhiên lạnh lùng hỏi. Không, không có, nam tử nỗ lực theo cổ họng gạt ra mấy chữ này. Các loại tự nhiên triệt hồi lực lượng, cái sau từng ngụm thở hổn hển, một hồi lâu mới lên tiếng. Các nàng bị ẩn thân người cứu đi. Ẩn thân người, tự nhiên nhíu mày. Nam tử nói ra, cũng là có một cái ẩn thân người. Phi thường cường đại, cùng lực thiên sứ đại nhân một dạng cường đại. Chuyên môn phá hư quang minh thần đại nhân kế hoạch. Cũng là hắn đem mấy cái kia cô gái xinh đẹp cứu đi. Chẳng lẽ là Bạch Oanh, tự nhiên như có điều suy nghĩ. Bạch Oanh có thể ẩn thân, mà lại thực lực đặc biệt cường đại. Nghe nói thôi động thể nội phong ấn bán thần bản nguyên. Có thể bộc phát ra bán thần cấp bậc thực lực. Cũng chỉ có Bạch Oanh mới dám đối phó với quang minh thần. Bất quá nghe đến các nàng không có chuyện gì. Tự nhiên nội tâm treo lấy một khối đá lớn. Rốt cục rơi xuống. Sau đó, tự nhiên để nam tử nói tiếp. Tuy nhiên tứ nữ chạy. Nhưng là nam tử vẫn như cũ được đến lực thiên sứ thưởng thức. Trở thành lực thiên sứ bên người hồng nhân. Lực thiên sứ lưu lại đối phương, cũng là làm cho đối phương cho mình tìm kiếm mỹ nữ. Tứ nữ đào tẩu về sau, biệt thự này bị lực thiên sứ đưa cho nam tử. Nam tử trở thành lực thiên sứ bên người hồng nhân. Có rất nhiều người đến nịnh bợ hắn. Nam tử thân phận thoáng cái theo bảo an, biến thành thượng lưu nhân sĩ. Công khai vào ở cái này tòa nhà tốt nhất biệt thự. Gần nhất nam tử lại nhìn lên lợi hại khu biệt thự một cái độc thân mụ mụ. Đối phương tuy nhiên không phải chỗ nữ, có một đứa con gái, nhưng thắng tại dáng người cực phẩm cùng dung mạo tuyệt mỹ. Nam tử chuẩn bị cho lực thiên sứ, chắc hẳn lực thiên sứ lại hội khen thưởng hắn một số tiền lớn tài. Vị bằng hữu này, ta đã giải thích xong, tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng, ta có thể hay không rời đi, nam tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy tự nhiên nói ra. Người trước tiên có thể lăn, tự nhiên quay đầu, nhìn lấy tên kia đã sớm bị hoảng sợ co quắp nữ nhân nói. Nữ nhân nghe đến tự nhiên lời nói, vội vàng đứng lên liền chạy, mà nam tử muốn đi theo rời đi. Lại phát hiện mình thân thể không thể động đậy. Đến mức ngươi thì cho ta thật tốt đợi ở chỗ này. Ngày mai mang ta đi tìm cái kia cái gọi là lực thiên sứ. Tự nhiên nhìn nam tử liếc một chút. Sau đó đứng người lên. Lôi kéo một bên U Lam. Đi vào phòng ngủ đi. Nam tử bị thi triển định thân thuật. Không thể động đậy. Vốn là hôm nay trở về. Tự nhiên còn muốn cùng chúng nữ vuốt ve an ủi một phen. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình không trong khoảng thời gian này. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nếu như Bạch Oanh không cứu được đi chúng nữ. Xuống chàng có thể nghĩ. Nghĩ đến những thứ này. Tự nhiên thì mồ hôi lạnh thấm thấm. Nếu như chúng nữ xảy ra bất trắc. Tỉ như bị lực thiên sứ chộp tới. Như vậy chính mình khẳng định sẽ đau đến không muốn sống.